Chương 719, Cửu Trọng Thiên. Nói như thế nào đâu, Lâm Khả Hân nhưng thật ra là muốn làm mọi chuyện cần thiết, bởi vì không làm lời nói nàng cảm thấy mình khả năng không có bao nhiêu cơ hội sẽ giúp Trần Mạch làm, cho nên nàng thật rất muốn giúp đỡ. Bất quá bây giờ tưởng tượng, kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt ra, vì cái gì đây? Bởi vì về sau chính mình không có ở đây, Tiểu Ngộng đem nấu cơm, nội trợ cái gì đều học xong, Trần Mạch ca ca cùng Tiểu Ngộng sinh hoạt chung một chỗ, tối thiểu cũng không phải là Trần Mạch ca ca chiếu cố Tiểu Ngộng, mà là Tiểu Ngộng chiếu cố Trần Mạch ca ca. Nếu như vậy Trần Mạch ca ca ánh mắt tốt trước đó thì có người chiếu cố. Tuy nhiên Tiểu Ngộng tuổi tác rất nhỏ, nhưng là nàng là thật rất đáng tin cậy, cũng tỉ như hiện tại, nàng không nói hai lời liền đem bát đũa cướp đi đi rửa chén, nàng còn muốn đi học làm đồ ăn. Nếu như mình dùng GN2TNZ đi dạy nàng cách trồng đồ vật, mua thức ăn mua đồ cái gì, chính mình chẳng phải có thể yên tâm rời đi sao? Không sai Khả Hân, đây là chuyện tốt, ngươi nhất định muốn cố gắng đem Tiểu Ngộng dạy bảo có thể chiếu cố tốt Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân bên trong nghĩ thầm. Rất nhanh Tiểu Ngộng liền đem bát đũa đều cho quét hết, sau đó giặt tay nhỏ, đáng yêu đứng ở trước mặt bọn họ. Tiểu Ngộng thật ngoan. Lâm Khả Hân vừa cười vừa nói. Hi hi, về sau Tiểu Ngộng có thế càng ngoan. Tiểu Ngộng mỉm cười ngọt ngào no y tốt, cùng đi ra đi một chút đi. Lâm Khả Hân méo méo Tiểu Ngộng tinh bột quay hàm. Ơn. Ra ngoài đi một chút không có cái gì, Lâm Khả Hân thân thể không tốt, nhưng là nàng bởi vì nguyên nhân nào đó lại dẫn đến nàng có thể vượt qua thường nhân. Nếu không đã sớm nằm tại trên giường bệnh hấp hối, theo hắn cùng đi ra liền xem như là vận động một chút, mà lại có hắn ở bên người, Trần Mạch khả năng yên tâm một số đi, nếu như không vận động, khả năng tình huống sẽ càng kém. Bọn họ đi đến sau liền về đến nhà, về tới mỗi người phòng nhỏ, sau đó tiến vào Thiên Lâm về sau, Trần Mạch thuận thế ở bên ngoài mua không ít ăn, cái này Cửu Trọng Thiên cho Trần Mạch thứ vừa cảm thụ là xa hoa toàn bộ trong thành loại kia nhà cao tầng so với Thất Trọng Thiên đều xa hoa nhiều lắm, mà lại Thiên Không Chi Thành không sai, trên trời có rất nhiều thiên không đảo tự, hiển nhiên đây là Thiên Không Chi Thành, phía trên hiển nhiên cũng là sinh hoạt lấy rất nhiều người, bởi vì Trần Mạch tổng là có thể nhìn đến có một ít bóng người bay đi lên cũng hoặc là từ nơi đó bay xuống, sau đó Trần Mạch hỏi thăm một số người, cũng đại khái hiểu cái này Cửu Trọng Thiên tình huống. Cửu Trọng Thiên hết thể có bát đại thần khu, theo thứ tự là 8 vị thần minh chỗ thống trị, một cái thần khu phạm vi khả năng cũng là 10% Thất Trọng Thiên lớn như vậy, 10% cái Thất Trọng Thiên lớn bao nhiêu, 10% cái Thất Trọng Thiên nhân loại khu vực khả năng có 10 cái đế quốc, không sai. Cũng là lớn như vậy, đây chính là cái này Cửu Trọng Thiên tình huống, hắn hiện tại chỗ chính là ám thần khu, nơi này lão đại gọi là ám thần, là nơi này bát đại thần minh một trong. Nhưng là đâu bát đại thần minh quan hệ trong đó cũng không rõ ràng. Vị này ám thần có cái đối thủ một mất một còn gọi là minh thần, khả năng không chỉ có chỉ là cùng minh thần ở giữa quan hệ không tốt ta, vẫn còn có, nhưng là đâu lớn nhất đối địch chính là cái này minh thần, còn lại các đại thần rõ ràng ở giữa cũng đều có quan hệ rất kém cỏi, đương nhiên cũng có quan hệ tốt, thế nhưng là cùng Thất Trọng Thiên một dạng chính là, không có tuyệt đối minh hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích, nhưng là đâu. Bát đại thần minh ở giữa là rất ít sinh ra chiến đấu, bởi vì chiến đấu giữa bọn họ cái kia cửa ải thắt nhưng lớn lắm a. Nhưng là chiến đấu cũng đúng là thường có phát sinh. Trần Mạch đại khái đối tình huống bên này có hiểu biết. Mà lại Trần Mạch đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức, cái kia chính là bát đại thần minh một trong phong thần giống như đạt được thứ gì, sau đó bị 4 vị thần minh truy sát, trước mắt tung tích không rõ, cái này để Trần Mạch đặc biệt khó chịu. A Nhã nhặn lọt vào công kích coi như xong, hiện tại còn tung tích không rõ làm sao, đúng lúc cũng là gió này Nhã A, tuy nhiên nàng liền xem như bát đại thần minh một trong. Nhưng nàng bị 4 tên ở địa vị cùng thực lực cùng nàng giống nhau thần minh liên thủ làm, lấy 1 địch 4, nàng đánh không lại cũng bình thường, mà lại khả năng không chỉ là lấy 1 địch 4, bởi vì những thứ khác tứ đại thần minh còn có rất nhiều thực lực rất mạnh thủ hạ. Vậy bây giờ thì lúng túng, nếu như thả trước khi tới, Trần Mạch ý nghĩ cũng là trực tiếp hỏi phong thần Nhã Nhặn ở chỗ đó, sau đó hắn trực tiếp đi qua tìm nàng là được rồi, mà bây giờ đây rất xấu hổ, có điều nàng đến cùng là đạt được thứ gì? Vì sao vợ y ma rước lấy còn lại 4 vị thần minh liên hợp ra tay với nàng, chẳng lẽ là pháp tắc cũng không đúng đi? Nếu như nàng đạt được pháp tắc, nàng coi như một người cũng không cần sợ bọn chúng 4 người a, rất khó làm. Sau đó Trần Mạch hướng trong khách sạn đi đến, oanh ngay tại Trần Mạch vừa mới đi vào khách sạn thời điểm, một đạo liệt diễm trực tiếp xuyên thấu cửa sổ bắn về phía nơi xa. Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái, đạo này liệt diễm là tới từ Long Tiểu Nhu Thánh Dương Long, tức nàng gặp phải nguy hiểm siêu Trần Mạch tùy theo cấp tốc xông tới làm Trần Mạch vọt tới tầng kia, toàn bộ một tầng đã bị hủy không còn hình dáng, thì là vừa vặn trong nháy mắt chiến đấu tạo thành nha, tiểu nha đầu này thực lực vẫn rất ngang ngược đó a, ta thích cho đều bản thiếu mang đi, bản thiếu muốn chơi chết bọn họ. Nói chuyện chính là một tên dài đến gầy gò nam tử, Sau khi nói xong hắn nhịn không được liếm môi một cái, đúng, thiếu chủ. Trần Mạch đôi mắt lóe ra một tia âm ngoan, nam tử kia cảm nhận được một cỗ sát ý, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Xem ra ngươi chính là các nàng người A. Hình Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, bật cười một tiếng nói ra, bởi vì làm vách tường cũng đều bị hư hao, cho nên Trần Mạch thấy được trong phòng tình huống ba cái nha đầu vừa mới bị trói chặt, cũng không biết là cái gì dây thừng, trói lại các nàng về sau thì không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể. Nếu không lấy Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy lực lượng, các nàng làm gì cũng là có phản kháng chỗ chống, mà Lâm Tiểu Vũ cái chán tại chảy máu. Ngã trên mặt đất hôn mê đi thấy cảnh này Trần Mạch, trên thân cái kia cỗ sát ý ngập trời lần nữa hiện lên. Đại ca ca ba cái nha đầu thấy được Trần Mạch lo lắng hô một tiếng. Bản thiếu cha hỏi ngươi đâu, ngươi con mẹ nó điếc. Hình Thiên Dịch đối với Trần Mạch giận quát một tiếng. Trần Mạch vừa nghiêng đầu, cái kia huyết hồng hai con ngươi nhìn Hình Thiên Dịch. Hình Thiên Dịch thấy cảnh này, theo bản năng cử động là lui về sau không sai. Hắn theo bản năng bị hù dọa người có nghịch lân, đối với Trần Mạch tới nói, nghịch lân của hắn thật chỉ là bên người bất kỳ một cái nào hắn quan tâm người, người tuyệt đối không muốn nỗ lực đối người đứng bên cạnh hắn động thủ, huống chi ngươi đã động thủ, thậm chí Lâm Tiểu Vũ đã ngất đi, tại Tu La Chi Cốt tác dụng dưới, cái này đã để Trần Mạch là đủ phẫn nộ đến đánh mất lý trí. Xoát hai thanh chí chăn chi phong đột nhiên xuất hiện, phi nhanh hướng trong phòng. Ai trong phòng mấy cái cá nhân thực lực đều là thiên tuyệt, đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng là tại trí chăn chi phong vô cùng sắc bén lực lượng phía dưới, nương theo lấy không cách nào phản ứng tốc độ, bọn họ thật là không phản ứng chút nào, toàn bộ bị trí chăn chi phong phong hầu, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử.